Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 116 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 116 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 116. Lạc Ly đại hỷ bước nhanh tới gần, xác nhận một lần nữa quả nhiên là dưỡng hồn thụ. Hơn nữa cây này chí ít có thể sản sinh ra 3 phần dưỡng hồn mộc. Nếu trải qua thuật luận phẩm của hắn để phân tách, ít nhất cũng có thể thu được 6 phần dưỡng hồn mộc. Quá sức vui mừng, Lạc Ly lập tức bắt tay vào khai thác cây này. Vô số mặt quỷ hóa thành lá cây trên thân cây, phát ra tiếng rít xèo xèo chói tai, muốn ngăn cản Lạc Ly chặt phá. Thế nhưng mà Lạc Ly tùy ý lấy ra một lá phù lục kích hoạt. Một đạo quang mang lóe lên, tất cả lá cây mặt quỷ liền tiêu tán. Lạc Ly bắt đầu chặt cây, Tử Phong hàng ba huyễn quang kiếm mấy nhát chém, dưỡng hồn thụ đã đổ rạp. Sau đó Lạc Ly một phen chém gọt, dưỡng hồn mộc chỉ cần đạt được 9 lạng là một phần. Cuối cùng thu hoạch vượt xa dự tính của Lạc Ly, hắn đã thu được 4 phần dưỡng hồn mộc. Lạc Ly dùng pháp thuật khóa dưỡng hồn mộc lại, tránh cho linh tính tiêu tán, rồi thu chúng vào túi trữ vật. Gốc cây dưỡng hồn thụ vẫn còn chưa chết hẳn, 6.000 năm sau nó vẫn có thể trưởng thành một cây dưỡng hồn thụ mới. Lạc Ly sửa sang một chút tại nơi đó, chôn xuống 4 viên trung phẩm linh thạch dưới gốc cây. Có những linh thạch này rồi, cây này sẽ không chết, không tới mức tuyệt diệt hoàn toàn. Hắn không muốn quá tàn nhẫn, không muốn chém tận giết tuyệt. Khi mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, đột nhiên tiếng nói chuyện từ đằng xa vọng đến. Một tu sĩ hô lên: "Vương huynh, huynh mau nhìn kìa, quá là nhiều xác của linh độn thử." Tu sĩ khác đáp lời: "Thật không, Trương lão đệ, đúng là linh độn thử. Loại chuột này vô cùng đáng sợ, tốc độ cực nhanh, lại có thần thông độn không, hơn nữa thường xuất hiện thành đàn hàng trăm hàng ngàn con. Nếu như bị chúng cắn trúng, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà ai đã giết được nhiều linh độn thử đến vậy chứ?" Vị Trương lão đệ nghe thì vui mừng nói: "Vương huynh, chúng ta phát tài rồi. Lông đuôi của linh độn thử chính là vật liệu tốt nhất để chế tạo ra phù bút. Thi thể của chúng ước chừng 700-800 con, ít nhất cũng trị giá 50 vạn linh thạch." Phải, chúng ta phát tài rồi. Mà khoan đã, ta nhớ kỹ, nơi nào có linh độn thử thì gần đó tất nhiên sẽ có bảo vật. Đám chuột này đều mới chết, vết máu còn chưa khô. Người nào giết được nhiều linh độn thử như vậy? Tu sĩ kia chắc chắn là đang kiệt sức. Nói rồi, hai người lập tức xông thẳng về phía Lạc Ly. Trong khoảnh khắc, ba người đối mặt nhau, ánh mắt giao nhau. Trong lòng ai nấy đều giật mình. Vị vương huynh kia quát: "Giết hắn ta, bảo vật chắc chắn đang trên người hắn." Vị Trương lão đệ đứng đằng sau kêu đau một tiếng, rồi bắt đầu phóng xuất ra đủ loại đồng giáp cương thi, kim giáp cương thi. Trong đó bất ngờ có 4 con phi thiên dạ xoa. Thì ra là đệ tử của Bắc Man Sơn. Còn vị vương huynh kia thì toàn thân biến hóa, hóa thành một con cự quỷ cao 3 trượng, mặt xanh nanh vàng, miệng rộng như chậu máu nhào tới Lạc Ly. Hai người này đều ở cảnh giới trúc cơ đại viên mãn, chỉ còn một bước là có thể kết đan. Lạc Ly không chịu hoán ra hư linh kim đan chân nhân. Kiếm trong tay hắn khẽ động, thành ngư du lân sát nghênh đón. Thân pháp hắn tự như người cá, né tránh công kích của cự quỷ, vọt tới trước mặt cự quỷ. Hắn đột nhiên tung ra một quyền tay phải, cự kình bá đạo sát bùng nổ, vô tận công kích ầm ầm giáng xuống, đánh cho cự quỷ bay văng ra. Lúc này đám đồng giáp cương thi đã xông đến, bốn con phi thiên dạ xoa bay ở vị trí tiên phong. Lạc Ly hai chân khẽ điểm, vô tận kim quang hóa sinh thi triển ra phích lịch chấn quang độn pháp, nhanh chóng lùi bước. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, khẽ quát một tiếng. Thái Sơn! Trên đỉnh đầu của Lạc Ly, một ngọn Thái Sơn khổng lồ hiện ra, ước chừng 30 trượng phương viên, cao khoảng 40 trượng, chợt bay tới. Thái Sơn giáng xuống, tất cả cương thi cùng phi thiên dạ xoa đều bị đè bẹp dưới chân núi, trong chớp mắt đã hóa thành bột mịn. Thái Sơn canh bỉ nhất sơn cao. Lạc Ly có thể tùy ý sử dụng các loại pháp thuật trong lòng bàn tay. Hắn đã đồng thời thi triển ra ba pháp thuật. Thái Sơn vừa đè xuống, hai người kia lập tức há hốc mồm, liếc nhìn nhau rồi bỏ chạy ngay lập tức. Con cự quỷ lăn một vòng trên đất hóa thành một con linh quỷ hai cánh, vỗ cánh bay lên. Tu sĩ còn lại thì nhảy vọt một cái thẳng tắp, tựa như cương thi. Nhưng cú nhảy này ước chừng xa đến trăm trượng. Lạc Ly dùng phích lịch chấn quang độn pháp đuổi theo, hướng về tu sĩ trông như cương thi kia rồi quát. Hoa Sơn, bổ! Trên đỉnh đầu hắn, một ngọn núi cao biến hóa chính là Hoa Sơn. Ngọn núi cao vút hiểm trở, dốc đứng vô một lưỡi rìu sắc nhọn. Trong nháy mắt lao ra, mang theo sức mạnh bổ đôi Hoa Sơn. Tu sĩ Bắc Mang Tông trông như cương thi kia hét thảm một tiếng, bị chém thẳng thành thịt nát, chết không thể chết hơn. Lạc Ly tiếp tục truy đuổi theo con linh quỷ hai cánh. Dưới diệu dụng của nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao, hắn vừa thi triển phích lịch chấn quang độn pháp, vừa ngự kiếm phi hành. Hai loại độn pháp cùng nhau thi triển, tốc độ của Lạc Ly lập tức tăng vọt. Trong nháy mắt đã sắp đuổi kịp, con linh quỷ lập tức hô. Ta là đệ tử của âm sơn phái, người dám giết ta sao? Lạc Ly xuất thủ, kiếm quang lóe lên, thành ngư du lân sát, tự như một con cá màu xanh xuyên phá không gian vô tận, trong khoảnh khắc vọt đến. Linh quỷ kia hét thảm một tiếng, bị chém thành hai nửa, bỏ mình. Lạc Ly đưa tay, chiếc nhẫn trữ vật và pháp khí trên người nó đều bị hắn thu. Lạc Ly quay người, quay trở lại nơi vừa rồi, đáng tiếc. Tu sĩ Bắc Mang Sơn bị hắn đè bẹp chẳng còn gì. Nhưng Lạc Ly kiểm tra thi thể phát hiện tu sĩ này đã trúng quỷ độc. Hắn vẫn không hề hay biết. Dù không chết dưới tay của Lạc Ly thì trở về không lâu sau cũng sẽ độc phát mà vong. Đi đến bên cạnh đống linh độn thử, hóa ra loài chuột này cũng là một bảo vật. Lạc Ly lập tức bắt đầu thu thập, phóng ra hư linh kim đan chân nhân. Mặc dù bọn họ chỉ có thể tồn tại ở đây trong vòng 30 hơi thở, nhưng có họ giúp đỡ là đủ rồi. Rất nhanh hắn đã cắt toàn bộ đuôi của lũ chuột này, toàn bộ đều là linh thạch đấy. Trong những trữ vật của tu sĩ âm sơn phái, Lạc Ly thi pháp phá vỡ phong ấn. Hắn rất hài lòng, bên trong có 30 khối thượng phẩm linh thạch và bình đang dược tu luyện và 36 cây linh thảo 3.000 năm tuổi. Mỗi linh thảo này đều trị giá ít nhất là 3.000 linh thạch. Ngoài ra, còn có một thiên địa linh vật, chính là hoàng giai trung phẩm thiên địa linh kim, Lạc Tinh Kim. Xem ra, đây chắc là chiến lợi phẩm vừa thu hoạch được, nhưng đáng tiếc khi khai thác đã không cắt tốt, làm lãng phí rất nhiều. Nếu như để cho Lạc Ly thu hoạch, đủ để cắt ra hai phần. Điều đáng tiếc hơn là tu sĩ Bắc Mang Tông bị Lạc Ly đập nát bét, mọi thứ đều tan tành, bằng không thì đã có thể thu hoạch được một phần thiên địa linh kim Lạc Tinh Kim nữa rồi. Nhắc đến tu sĩ Bắc Mang Tông, Lạc Ly không khỏi nhớ đến Thường Mặc Y năm xưa. Dù như lúc đầu hắn đã giết nhầm người, Thường Mặc Y vốn cũng muốn ngăn cản quỷ tộc trở về, nhưng trớ trêu thay là bị chính hắn giết chết. Khi nào đó sẽ đi Bắc Mang Tông một chuyến, bù đắp cho họ một chút. Một ý nghĩ như vậy dâng lên trong lòng của Lạc Ly. Tiếp tục tiến về phía trước, dọc đường đi, Lạc Ly gặp phải không ít yêu thú tập kích, nhưng tất cả đều vong mạng dưới kiếm của hắn. Đồng thời hắn cũng hái được không ít thứ tốt. Có khi là linh thảo ở đây hầu như đều là loại 3.000 năm tuổi, giá trị ít nhất là 3.000 linh thạch. Có khi là khoáng thạch, có khi là tài liệu. Nói chung thu hoạch vô cùng phong phú. Tuy nhiên, có lúc hắn tìm được nơi có linh thảo, nhưng mà đã bị người khác hái đi trước. Đôi khi cũng thấy dấu vết đào bới khoáng thạch, xem ra có người đang đi trước Lạc Ly. Ngay sau đó Lạc Ly tiếp tục tiến về nơi sâu hơn. Dọc đường đi có lúc thu hoạch, cũng có lúc thất vọng. Trên đường Lạc Ly còn vài lần gặp gỡ các tu sĩ khác, song phương đều giữ sự kềm chế, lặng lẽ nhường nhịn nhau. Thế nhưng mà cũng có kẻ không biết điều, thấy Lạc Ly thân cô thế cô, hơn nữa chỉ ở cảnh giới trúc cơ tầng 6 liền tiến đến tập kích. Kết quả tất cả đều bị Lạc Ly lần lượt đánh chết. Bảo bối mà bọn chúng thu được đều biến thành một phần thu hoạch của Lạc Ly. Thoáng chốc, 3 ngày trôi qua, Lạc Ly tiếp tục tiến sâu vào vạn độc quỷ càn khôn. Đi mãi, đột nhiên Lạc Ly phát hiện phía trước có một bóng đen khổng lồ. Quan sát kỹ, đó là một ngọn núi nhỏ. Trong vạn độc quỷ càn khôn, phần lớn là địa hình bình nguyên, không ngờ lại có cả núi nhỏ. Lạc Ly vô cùng tò mò, lập tức tiến đến. Dọc đường hắn tỉ mỉ dò xét, tìm kiếm một số linh thảo, đồng thời chém giết một số độc thú. Bước lên núi nhỏ, đi đến giữa sườn núi, liên tiếp thu thập được nhiều loại linh thảo 3.000 năm tuổi. Lạc Ly chợt phát hiện, độc tính ở đây dường như mạnh hơn phía dưới vài lần. Sắc mặt của Lạc Ly biến đổi mấy lần, hắn trợn mắt nhìn về phía ngọn núi nhỏ. Hồi lâu bất động, hai mắt hắn phát ra các loại quang mang, tự hồ đang suy tư điều gì. Sau đó phảng phất đã hạ quyết tâm, hắn tiếp tục đi lên núi. Bước chân hắn một lúc một nhanh, một vững vàng hơn. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly đã tới đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi này, độc tính càng mạnh, gần như gấp 10 lần độc tính ở bình nguyên. Lạc Ly toàn thân bạch quang lấp lánh, tiểu thạch trên đỉnh đầu không ngừng thổ tức, lúc này mới kháng cự được kịch độc đáng sợ này. Đột nhiên, Lạc Ly phát hiện, trên đỉnh núi có vài người đang vây thành hình cung, dường như đang bàn bạc chuyện gì. Lạc Ly vừa thấy đối phương, chợt nghe một thanh âm vang dội từ đỉnh núi vọng đến. Đạo hữu, nếu đã tới, sao không qua đây một lời? Lạc Ly trầm ngâm một lát, lại quan sát thêm một lúc, sau đó hắn thở ra một hơi dài, lấy ra một chiếc mặt nạ rồi đeo lên, sau đó chậm rãi bước tới. Đỉnh núi này vô tận khói độc đều từ đây mà phát tán ra, cho nên nơi này là độc nhất, hơn nữa còn mang theo một loại trọng lực đáng sợ. Từng bước chân đi xuống thập phần gian nan. May là Lạc Ly một bên thi triển độc ngư vô sinh sát để tránh độc, một bên thi triển cự kình bá đạo sát để tăng cường vô tận lực lượng, nên mới có thể tiến đến đỉnh núi. Chỉ thấy trên đỉnh núi, 5 người vây thành một hình cung, đối mặt nhau. Ở giữa bọn họ có một tảng đá lớn nằm ngang, được họ canh giữ vững vàng. 5 người này bất ngờ đều là kim đan chân nhân. Thấy Lạc Ly cứ thế bước lên núi, thần sắc của 5 người mỗi lúc một khác. Một trong số đó nói, chỉ là một tên trúc cơ mà thôi, giết! Hắn ta bật nhảy tựa như quỷ mị, tốc độ cực nhanh, nhào tới Lạc Ly, giơ tay lên chính là một kích, một chưởng đánh ra, muốn đoạt mạng Lạc Ly. Một kích này Lạc Ly không cách nào ngăn cản, thế nhưng mà trước người Lạc Ly, một kim đan chân nhân hiện hình, mãnh liệt xuất thủ, cứng rắn kháng lại một chưởng này. Sau đó trong nháy mắt lại có 2 kim đan chân nhân hiện hình. Một người phát ra vạn đạo lôi đình, một người phát ra vô tận huyết hải, vây công người này. Thân hình người nọ lấy lên tựa như quỷ mị, trong nháy mắt đã biến mất. 3 kim đan chân nhân trước người của Lạc Ly cũng lập tức tiêu tán. Ánh mắt mọi người nhìn về Lạc Ly đều thay đổi. Người này tuy chỉ ở cảnh giới trúc cơ, thế nhưng mà có thể ngự sử kim đan chân nhân. Không biết đây là loại pháp thuật gì, nhưng không hề kém cạnh bản thân mình, thậm chí có thể sánh ngang. Lúc này, một kim đan chân nhân đứng một bên, mỉm cười nói. Đạo hữu có phải là Lạc Ly của Hỗn Nguyên Tông hay không? Ta là U Hồng, đệ tử của Cửu U Quỷ Minh Tông. Hai tông chúng ta từ bao đời nay đã kết minh. Ở đây, đạo hữu có thể cùng ta chung tiến thoái hay không? Lạc Ly sững sờ rồi mỉm cười nhìn về vị kim đan chân nhân kia. Có phải là U Hồng chân nhân, bác đại chấp sự của Cửu U Quỷ Minh Tông? U Hồng chân nhân đáp, đúng là bản tọa. Vậy thì tốt rồi, Hỗn Nguyên Tông và Cửu U Quỷ Minh Tông chúng ta đời đời kết minh. Vạn bối nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của tiền bối. Lời vừa ra, lập tức bốn người còn lại nhìn nhau, sắc mặt thay đổi, tình hình có vẻ không ổn. Còn Lạc Ly, hắn nhìn U Hồng Chân Nhân thầm nghĩ, hóa ra chính là ngươi, phái đồ đệ đi đánh cướp ta. Chẳng ngờ oan gia ngõ hẹp, hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Lạc Ly cùng U Hồng Chân Nhân liên thủ cùng nhau, nhất thời những tu sĩ khác nhìn về họ, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Hiện có 6 người tề tụ nơi này, trong đó 2 người đã kết minh, thế cục lập tức thay đổi. Mọi người đứng trên đỉnh ngọn núi cao, Lạc Ly lập tức cảm nhận được sự khác biệt của nơi này. Vô tận độc khí đang tỏa ra tứ phía, hơn nữa luồng độc khí kia càng lúc càng khuếch tán mạnh mẽ, khiến mọi người không kìm được lùi lại một bước, tránh xa luồng độc khí này. Tiểu thạch trên đỉnh đầu của Lạc Ly lập tức tăng tốc độ thôn phệ, dốc sức hấp thu luồng quỷ độc đáng sợ kia. Lạc Ly không kìm được chắp tay về các tu sĩ xung quanh rồi nói: "Xin hỏi chư vị, tại sao mọi người tụ tập tại đây? Phải chăng nơi này có ẩn chứa bảo vật quý giá?" Kim Đan Chân Nhân cao gầy, kẻ vừa ra tay tấn công Lạc Ly khi nãy, lên tiếng nói: "Ta nói nơi này không có gì, người sẽ rời đi ngay sao?" Lạc Ly biến sắc mặt nhìn chăm chăm kẻ kia, suýt nữa thì ra tay. Lúc này U Hồng Chân Nhân mới nói: "Lạc Ly à, chuyện này chúng ta không ai biết rõ. Mọi người đều bị luồng khói độc không ngừng tỏa ra này hấp dẫn mà đến. Theo ghi chép từ xưa, phàm những nơi như vậy, 89/10 sẽ có bảo vật xuất thế. Nhưng muốn biết đó là bảo vật gì, còn phải chờ đợi bảo vật này thai nghén trưởng thành, tự động xuất hiện tại đây thì chúng ta mới có thể biết rõ. Nếu sớm khai quật, rất có thể sẽ khiến bảo vật không thể thai nghén trưởng thành được, rồi hóa thành tro bụi. Vì lẽ đó, sau khi 5 người chúng ta lần lượt tới nơi này, thì không ai dám động thủ." Kim Đan Chân Nhân cao gầy cũng nói: "Vậy cũng không nhất định, cũng có không ít tiền bối, sau cùng không chờ nổi mấy ngày, kết quả chẳng thu được gì." Kẻ này thích tranh cãi nhất, hễ gặp ai cũng thích bật lại đôi lời. Lạc Ly gật đầu: "Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm, tại hạ đã rõ. Vậy chư vị cứ kiên nhẫn chờ đợi, kệ nó là vật gì, sớm muộn gì cũng có ngày được khai quật." Mấy Kim Đan Chân Nhân khác không lộ ra vẻ gì, còn Kim Đan Chân Nhân cao gầy đột nhiên mở miệng nói: "Vị Lạc Ly đạo hữu đây, vị Kim Đan Chân Nhân vừa xuất hiện bên cạnh ngươi, phải chăng là phù lục pháp thuật thôi? Thật ra đó không phải là chân chính tu vi của ngươi, ta thấy ngươi mới chỉ là trúc cơ tầng 6. Kẻ này vừa nói vậy, mọi người nhìn về Lạc Ly cũng đều vô cùng tò mò. Lạc Ly mỉm cười, bắt đầu thôi phát nguyên khí. Khi nguyên khí của hắn tỏa ra, mọi người đều biến sắc. Lạc Ly tuy rằng chỉ ở trúc cơ tầng 6, nhưng mà chân khí trong cơ thể hắn tương đương với kim đan tầng 2. Khi chân khí của hắn tỏa ra, ánh mắt mọi người nhìn về hắn hoàn toàn thay đổi. Đây tuyệt đối là thực lực của kim đan chân nhân, kẻ này có thể ngang hàng với mình. U Hồng Chân Nhân biến sắc, xem ra mấy tên đồ đệ e rằng lành ít dữ nhiều. Nhưng mà hắn không nhịn được, vẫn hỏi: "Lạc Ly đạo hữu, trên đường đi có từng gặp phải những tu sĩ khác hay không?" "Có gặp, dọc theo con đường này người người tấp nập. Chúng ta mấy trăm người cùng nhau kết đội tiến vào nơi đây, vô cùng náo nhiệt. Đáng tiếc khi tới đây rồi, ta đã lạc mất họ, không thấy bóng dáng của ai." Nghe lời này, U Hồng Chân Nhân thở phào nhẹ nhõm, hắn cho rằng Lạc Ly đi cùng nhóm tu sĩ khác, nhân số đông đảo, đồ đệ của hắn không dám ra tay, nên Lạc Ly mới có thể an toàn đến đây được. Hắn đột nhiên nói: "Ồ, Lạc Ly, thứ trên đỉnh đầu ngươi, chẳng phải là thất tử thiên ngân giao trong truyền thuyết hay sao? Đúng là vô thượng chí bảo." Kẻ này chỉ nói một câu, ngay lập tức Lạc Ly cảm nhận được ánh mắt của các tu sĩ xung quanh tràn ngập sự dò xét kinh ngạc và tham lam. U Hồng Chân Nhân này đúng là giết người không thấy máu. Tức thất tử thiên ngân giao tuyệt đối là vô thượng chí bảo, đã kích động lòng tham của những người khác. Lạc Ly cười, sau đó tháo tiểu thạch xuống tiện tay ném về U Hồng Chân Nhân. U Hồng Chân Nhân vừa chạm vào, tiểu thạch liền hung hăng cắn hắn một cái. Thế nhưng mà U Hồng Chân Nhân khẽ chấn động, tiểu thạch căn bản không thể cắn xuyên da thịt của hắn được. Dư chấn động này nó lập tức hóa thành vô số mảnh nhỏ rồi tan biến. Sau đó Lạc Ly một lần nữa triệu hồi tiểu thạch trở về, đặt trên đỉnh đầu mình. Trong 30 hơi thở, quỷ độc không thể nào xâm nhập, nên Lạc Ly không hề hấn gì. Hắn nói, thất tử thiên ngưng giao gì, bất quá chỉ là chút tạp kỹ nhỏ nhoi của chúng sinh lâm hổ nguyên tông mà thôi. Mọi người nhất thời vô cùng thất vọng, đây tuyệt nhiên không phải là thất tử thiên ngưng giao. Lòng tham của mọi người cũng theo đó mà tan biến. Lạc Ly nhìn về U Hồng chân nhân, đúng là một tên quỷ quyệt âm hiểm. Song hắn vạn lần không ngờ rằng, dù tiểu thạch vừa rồi không cắn phá da thịt của U Hồng chân nhân, nhưng lại hút máu từ xa, đã lấy được vài giọt tiên huyết của U Hồng chân nhân rồi. Nhìn U Hồng chân nhân, Lạc Ly tự như nhìn một kẻ đã chết. Hắn bắt đầu âm thầm điều chế một loại huyết mạch chi độc phù hợp nhất với U Hồng chân nhân. Đột nhiên, Kim Đan chân nhân cao gầy lên tiếng. Chư vị, chú ý, luồng khói độc phun trào này dường như đã đạt tới cực hạn rồi. E rằng bảo vật sắp xuất hiện. Tất cả mọi người đều nhìn về nơi đó, đồng thời âm thầm đề phòng. Bảo vật xuất hiện chắc chắn sẽ có một trận đại chiến, tranh đoạt chí bảo. Đúng lúc này, nữ Kim Đan chân nhân đứng đầu ở phía bên phải Lạc Ly, đột nhiên mở miệng nói. Chư vị, hãy nghe ta một lời. Chúng ta chia bằng trước bàn bạc xem khi bảo vật được khai quật lên thì nên phân chia thế nào cho thỏa đáng. Nếu không thì bảo vật chỉ có một món mà chúng ta thì sáu người. Một khi bảo vật không thể phân phối, mọi người sẽ liều mạng giao chiến với nhau. Cuối cùng không những chẳng được gì mà lại để cho kẻ khác hưởng lợi. Vậy nên, chư vị hãy bàn bạc cho xong. Đừng để cho kẻ khác hưởng lợi là chuyện nhỏ. Nếu liều mạng sinh tử, e rằng chư vị sẽ phải chịu tổn thương. Vạn độc quỷ càn khôn này bảo vật vô số, cơ hội sau này còn nhiều, hà tất phải như thế. Nữ nhân này vừa thốt ra lời này, tất cả mọi người đều gật đầu. Quả đúng là vậy, bất quá không ai lên tiếng. U Hồng chân nhân nói, vị sư muội này nếu đã nhìn ra chỗ vướng mắc, không biết có thể có phương pháp giải quyết gì không? Ta cũng chỉ là đưa ra đề nghị mà thôi, ta bất quá chỉ là nữ lưu, tóc dài kiến thức ngắn, xin chư vị ra quyết định. U Hồng chân nhân nói, vậy thế này đi, ta xin đưa ra một kiến nghị. Nếu bảo vật có thể phân phối, chúng ta đương nhiên sẽ chia đều làm 6 phần. Tuy nhiên, thứ tự lựa chọn phải dựa theo thứ tự đến trước và sau. Lời này vừa thốt ra, hắn liếc nhìn Lạc Ly. Lạc Ly là người đến sau cùng, nếu phân chia như vậy, Lạc Ly đương nhiên sẽ là người cuối cùng được chọn. Căn bản không có quyền lựa chọn nào khác. Nếu Lạc Ly không đồng ý thì e rằng kế hoạch của hắn sẽ không thực hiện được. Những người khác cũng nhìn về Lạc Ly, sau đó nhìn về U Hồng chân nhân. Xem ra liên minh giữa hai người họ không hề vững chắc. Lạc Ly mỉm cười, hắn cũng đâu có ngốc. Lúc này hắn đang bận rộn điều chế huyết mạch chia độc trong động thiên thế giới. Hắn đương nhiên sẽ không đưa ra bất kỳ dị nghị nào. Nếu chỉ một mình hắn khác biệt với mọi người, một mình hắn chống lại 5 người, e rằng sẽ bị vây công. Dù sao cũng chắc chắn có phần rồi, hắn không việc gì phải vội. Bất quá Lạc Ly vẫn mở miệng nói, được, ta tán thành chủ ý của U Hồng tiền bối. Thế nhưng mà nếu bảo vật không thể phân chia, chư vị xem nên làm gì bây giờ? Đây mới là chỗ vướng mắc mà mọi người quan tâm nhất. U Hồng chân nhân nói, vậy dựa theo quy tắc giang hồ xưa nay, phân phối theo nhu cầu của mỗi người. Nếu bảo bối không thể phân chia, ai cần thì sẽ định giá bảo bối này tương đương với linh thạch, rồi dùng linh thạch để mà mua, sau đó chia linh thạch cho mọi người. Như vậy thì ai cũng có phần, chư vị thấy ra sao? Mọi người lần lượt gật đầu, nếu không muốn liều mạng với nhau thì chỉ có thể phân chia như vậy mà thôi. Vị Kim Đan chân nhân cao gầy lên tiếng, được rồi, nếu có thêm người đến, chúng ta sẽ cùng nhau trục xuất hắn. Bảo vật này chỉ 6 người chúng ta có quyền phân chia. Mọi người cũng đồng ý. Cứ thế, một tiểu liên minh được thành lập. Mọi người tiếp tục yên lặng chờ. Luồng khí độc phun trào, cuối cùng cũng dần dần tiêu tán. Mọi người nhìn nhau vô cùng chờ mong bảo vật này xuất hiện. Đột nhiên, trên ngọn núi cao, một tiếng thanh minh vang vọng. một đạo hỏa diễm bay vút. Ngọn hỏa diễm bùng cháy rào rạc, chậm rãi bay. Ngọn hỏa diễm này ẩn chứa uy năng vô tận, hoàn toàn là hỏa diễm màu ngân bạch, tựa như hàn băng, toát ra một cảm giác băng lãnh đến thấu xương. Đây là thiên địa linh hỏa, có người không kìm được mà hô. Tam tuần gia quang, hàng tâm hỏa. Lặng Ly liếc mắt đã nhìn ra, đây là thiên địa linh hỏa hoàng giai thượng phẩm, tam tuần gia quang hàng tâm hỏa. Ngọn lửa này ẩn chứa hàng khí vô tận, chính là lãnh hỏa, có thể dùng để tà tu tu luyện, hoặc là dùng trong thuật luyện đan. Mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Tam tuần gia quang hàng tâm hỏa, giá trị ít nhất là 40 vạn linh thạch. Chuyến đi này không hề uổng công. Nhìn ngọn hỏa diễm, các kim đan chân nhân nhìn nhau, trái lại không ai nảy sinh lòng tham muốn cướp giật ngọn hỏa diễm này. Tuy rằng 40-50 vạn linh thạch không hề ít, thế nhưng mà đối với bọn họ vẫn chưa đáng để liều mạng. U Hồng chân nhân mở miệng nói, đã như vậy, chư vị hãy cùng phân chia linh hỏa này đi. Lạc Ly đột nhiên nói, chư vị, ai biết thuật phân giải thiên địa linh vật? Linh khí của ngọn linh hỏa này là có hạn, nếu không phân chia khéo léo, sợ rằng sẽ không đủ 6 phần. Xin hỏi phải tính ra sao? Lời này vừa thốt ra, mọi người sững sờ. U Hồng chân nhân nói, vậy ra, Lạc Ly lão đệ ngươi hiểu được thuật phân hỏa. Lạc Ly gật đầu, tại hạ xuất thân Hỗn Nguyên Tông, những thứ khác có thể ta không rành, nhưng mà việc phân giải thiên địa linh vật tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu chư vị tin tưởng ta, thì cứ để cho ta thu thập linh hỏa trước, sau đó cùng nhau phân chia. Chư vị nghĩ ra sao? Mọi người liếc nhìn nhau, lần lượt lùi lại một bước, nhưng vẫn vây quanh Lạc Ly, đồng thời đồng ý cho hắn phân giải linh hỏa. Họ vẫn đề phòng hắn ôm linh hỏa một mình bỏ trốn. Lạc Ly cười, đi tới trước ngọn linh hỏa, bắt đầu lấy ra tài liệu, luyện chế trận bàn để chứa linh hỏa. Sau đó hắn bắt đầu thi pháp, dẫn dắt linh hỏa bay lượn trên không trung, dần dần phân tách. Ngay lập tức, ngọn linh hỏa này được chia ra làm 6 phần. Mỗi trận bàn chứa một phần linh hỏa thật là kỳ diệu. Các tu sĩ xung quanh đều theo dõi nhất cử nhất động của Lạc Ly, đề phòng hắn dở trò quỷ. Theo Lạc Ly thi pháp không lâu sau, ngọn linh hỏa này đã được Lạc Ly chia xong. Sau đó hắn đặt toàn bộ 6 trận bàn xuống đất, bản thân mình lùi lại sau một bước, chờ mọi người chọn lựa. Khi 5 người đang chọn, đột nhiên Lạc Ly nói, chư vị, thiên địa linh vật đối với đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta có ý nghĩa trọng đại. Nếu không ai muốn, ta nguyện ý bỏ ra 40 vạn linh thạch để mà mua một phần. Ngoài ra tại hạ còn có 6 món thiên địa linh vật khác, nhưng đều thích hợp với quỷ tu, đối với ta mà nói không có ý nghĩa lớn. Nếu chư vị có nhu cầu cũng có thể trao đổi với ta. Nói rồi Lạc Ly lần lượt lấy ra Thanh Phong Chân Dương Thủy, Ly Hổ Địa Linh Thủy, Ngũ Hành Chân Linh Dịch, Lưu Kim Thánh Hỏa, Bích Lân Quỷ Hỏa và Thiên Lôi Kỳ Thạch. Lạc Ly vừa dứt lời, mọi người đều nhìn nhau. Tử Kim Đan chân nhân kia lên tiếng, ngọn thiên địa linh hỏa này ta giữ lại cũng không có tác dụng lớn, bán lại cho ngươi 40 vạn linh thạch. Lạc Ly gật đầu, lấy ra 40 viên thượng phẩm linh thạch đưa cho nữ tu kia, sau đó thu hồi 2 trận bàn, một của nữ tu, một là của chính hắn. Một người khác cũng lên tiếng, ta cũng muốn linh thạch. Lạc Ly lại thu một trong số các trận bàn, đưa tới 40 vạn linh thạch. Kim Đan chân nhân cao gầy nhìn 6 món thiên địa linh vật mà Lạc Ly vừa lấy ra. Ta đổi, ta muốn ngũ hành chân linh dịch. Nhưng không thể đổi không, ngươi phải thêm cho ta 10 vạn linh thạch. Lạc Ly cười nói, đạo hữu, ngươi cứ tự nhiên. Ngươi muốn đổi thì đổi, không đổi cũng được. Kim Đan chân nhân cao gầy nhìn Lạc Ly mà nói, ngươi thật sự không đổi hay sao? Lạc Ly khẽ mỉm cười, hoàn toàn không đáp lại lời người này. 6 món thiên địa linh vật này chính là thứ bán ở cửa hàng của Lưu Nhất Phàm, đều nhắm vào quỷ tu, giá trị cao hơn nhiều so với tam tuần gia quan hàng tâm hỏa. Kim Đan chân nhân cao gầy kia chỉ khẽ thở dài, thấy Lạc Ly không có ý tăng giá, liền nói, được rồi, ta đổi ngũ hành chân linh dịch. Kim Đan chân nhân khác nói, còn ta đổi thiên lôi kỳ thạch. Lạc Ly gật đầu, cứ như vậy hai người đổi lấy linh thạch, hai người đổi thiên địa linh vật. Lạc Ly mất đi ngũ hành chân linh dịch và thiên lôi kỳ thạch, thu về 5 phần tam tuần gia quan hàng tâm hỏa. U Hồng chân nhân kia không giao dịch, hắn thà chịu lỗ vốn cũng không giao dịch với Lạc Ly, tránh để cho Lạc Ly chiếm tỷ nghi. Lạc Ly đổi được tam tuần gia quan hàng tâm hỏa về rồi, chỉ khẽ mỉm cười. Sau món thiên địa linh vật kia đều bị Lưu Nhất Phàm dùng pháp thuật phân tách qua rồi, còn ngọn tam tuần gia quan hàng tâm hỏa thì chưa từng bị phân tách. Lạc Ly có thể tự mình phân tách ngọn hỏa này, vậy thì không chỉ còn là 5 phần tam tuần gia quan hàng tâm hỏa. Ngoài ra, thật ra, ngọn tam tuần gia quan hàng tâm hỏa này, khi Lạc Ly phân giải đã động tay động chân, vốn dĩ có thể cắt thành 8 phần, nhưng hắn chỉ cắt thành 6 phần. Giờ thu hồi về, lại phân tách lần nữa, vẫn có thể thành 8 phần. Đáng tiếc, U Hồng chân nhân cố chấp không đổi, cuối cùng chỉ có thể phân tách ra 6 phần. Ít nhất đã mất đi 2 phần. Tuy nhiên, đây là thiên địa linh hỏa nguyên bản, Lạc Ly còn có thể tự mình phân tách, ít nhất cũng có thể biến thành 12 phần. Đây quả thật là núi vàng núi bạc. Đáng tiếc, U Hồng chân nhân kia cố chấp không đổi thật sự khiến cho người ta căm tức. Mọi người đã chia chác xong xuôi, nữ tu kia nói, nếu bảo vật đã tới tay rồi, tại hạ xin cáo từ trước. Dứt lời, thân ảnh nàng lấy lên rồi biến mất vô ảnh vô tung. Kim Đan chân nhân cao gầy cười ha ha, dưới chân xuất hiện một con u quỷ quy thú, lập tức chở hắn biến mất. Mấy người khác cũng lục tục rời đi. Lạc Ly cũng quay người hướng về phía xa mà bước. Xuống núi, Lạc Ly chọn một tảng đá lớn thi triển động thiên thần thông, thân ảnh lập tức ẩn mình. Trong thái sơ động thiên, Lạc Ly tiếp tục điều chế huyết mạch chi độc, cuối cùng cũng hoàn thành. Hắn thở phào một hơi, chỉ cần tìm được U Hồng chân nhân, hắn liền có thể hạ độc chết người này. Sau đó Lạc Ly dung hợp 5 phần tam tuần gia quan hàng tâm hỏa với nhau, đặt vào một viên thượng phẩm linh thạch để nó từ từ tiêu hao. Chỉ cần trong vòng 1 tháng sau khi phân tách liền không thành vấn đề, sau khi trở về sẽ tìm cơ hội phân tách lại. Lúc này trời đã gần tới canh ba, Lạc Ly quay người quay trở về ngọn núi kia. Chỉ vì xuất hiện một ngọn thiên địa linh hỏa, Lạc Ly cảm thấy không ổn. Trong ngọn núi này tuyệt đối còn có vật khác. Lạc Ly trở lại, cẩn thận từng ly từng tí một. Một lần nữa lên đến đỉnh núi. Đột nhiên hắn khẽ giật mình. Chỉ thấy nữ tu băng nãy đã rời đi, giờ lại đang ở đó, dường như đang kiểm tra kỹ lưỡng vị trí sinh ra linh hỏa. Lạc Ly chậm rãi đi đến. Xin chào đạo hữu. Không ngờ đạo hữu lại đến sớm hơn ta một bước. Nữ tu kia thấy Lạc Ly cười thì đáp, ta biết ngay, ở đây nhất định còn có bảo bối. Chẳng phải đạo hữu đã rời đi rồi sao? Nàng nhìn Lạc Ly dường như đang tính toán điều gì. Lạc Ly hiểu nàng đang chuẩn bị ra tay. Chỉ cần nàng ra tay, Lạc Ly sẽ cùng nàng đại chiến một trận, quyết định sinh tử. Tuy nhiên nếu có thể không ra tay thì không nên ra tay. Nơi này không phải là bên ngoài, Hư Linh Kim Đan chân nhân không thể tùy ý phóng thích uy áp. Ngoài ra nữ tu này, Lạc Ly mơ hồ cảm nhận được khí tức thượng môn. Nàng không phải là một nhân vật đơn giản, có thể không giao thủ thì không nên giao thủ. Nữ tu kia nhìn Lạc Ly, cũng cảm thấy hắn rất khó đối phó, cuối cùng cũng không động thủ. Lạc Ly nói, vậy được rồi, nếu có bảo bối, hai người chúng ta mỗi người một nửa, đạo hữu thấy ra sao? Đạo hữu, mà cứ thế đã định rằng ta phải chia đều với ngươi sao? Sao ta không thể tiêu diệt ngươi, rồi độc chiếm toàn bộ bảo vật? Lạc Ly cười mà đáp, đạo hữu, ngươi quá tự tin rồi, nếu thật sự tự tin như vậy, ngươi đã sớm ra tay. Vả lại mấy người kia e rằng vẫn chưa đi xa, nếu giao thủ thu hút sự chú ý của kẻ khác, mọi chuyện sẽ khó lường hơn. Cho là ngươi lợi hại, thôi được rồi. Mỗi người một nửa, vẫn cứ theo quy tắc ban đầu mà làm. Tốt, mỗi người một nửa. Lời còn chưa dứt, nữ tu kia đột nhiên nhìn sang một bên khác. Lạc Ly khẽ giật mình, lại có người tới. Chỉ thấy ở đó xuất hiện một người, chính là U Hồng chân nhân. Hắn chậm rãi bước ra. Hai vị đạo hữu, xin cho ta góp một phần. U Hồng Chân Nhân sau khi chia xong bảo vật liền lập tức truy tung Lạc Ly, định giết người đoạt bảo. Ai ngờ Lạc Ly thi triển động thiên thần thông rồi biến mất, khiến cho hắn mất dấu. Nửa ngày sau mới lần nữa có cảm ứng, tiếp tục truy tung, kết quả lại quay trở về nơi cũ. Thấy hắn xuất hiện, nữ tu nhíu mày, thế nhưng mà khẽ cắn môi nói: "Được, nếu đạo hữu cũng phát hiện ra bí mật nơi này thì ba người chúng ta chia đều." Lạc Ly nói: "Vậy thì làm thôi, kẻo đêm dài lắm mộng. Ta thấy chúng ta nên lấy bảo vật ra trước, rồi cứ theo cách thức cũ mà phân chia. Ai được bảo vật thì dựa theo giá trị mà bồi thường cho hai người còn lại. Chư vị thấy ra sao?" U Hồng Chân Nhân không chút nghĩ ngợi mà đáp: "Tốt." Dù sao hắn cũng đang có ý định giết Lạc Ly để độc chiếm toàn bộ bảo vật. Nữ tu đi tới chỗ linh hỏa mới xuất hiện, đưa tay, một đạo hàn quang chợt lóe, trong nháy mắt bùn đất nơi đó như bị ăn mòn biến mất, tạo ra một cái hố lớn sâu hắm. U Hồng Chân Nhân liền giật mình, mở miệng nói: "Nguyên lai là Minh Vương Tông đạo hữu. Không biết đạo hữu đến Quỷ Châu ta là có ý gì?" Trong 108 thượng môn có hai thượng môn chuyên tu quỷ đạo, một là Cửu U Quỷ Minh Tông, một là Minh Vương Tông. Hai thượng môn này thực ra đều do Quỷ Cốc Tử Sáng lập nên, cùng một tổ sư, vốn đều ở Quỷ Châu. Chỉ là Minh Vương Tông bị Cửu U Quỷ Minh Tông đuổi khỏi Quỷ Châu, phải viễn độn tha hương. Về sau, Minh Vương Tông tuy không muốn trở về Quỷ Châu, nhưng để tranh giành danh hiệu quỷ đạo đệ nhất, hai đại tông môn đã từng đổ máu không ít lần. Tuy nhiên, 5.000 năm trước, Minh Vương Tông thảm bại trong trận chiến hai tông đạt thành hòa giải, 5.000 năm gần đây không còn đại ân oán. Nữ tu kia hừ lạnh một tiếng nói: "Thánh sơn này chính là do tổ sư Quỷ Cốc Tử của tông ta để lại, dựa vào đâu mà đệ tử Minh Vương Tông chúng ta không thể đến?" U Hồng Chân Nhân cười nhạt nói: "Trận đại chiến Ân Đô năm xưa, Quý Tông đều quên rồi sao?" 5.000 năm trước, hai đại tông môn quyết chiến cuối cùng tại Ân Đô. Minh Vương Tông thảm bại, sau cùng bại lui, đóng sơn môn. Từ đó 5.000 năm không có giao chiến. Nữ tu kia chỉ khẽ cười nhạt. Lúc này trong hố quả nhiên có vật gì, một gốc rễ cây xuất hiện ở bên dưới. Ở đây vốn dĩ phải có một cây đại thụ, nhưng bị lôi hỏa tấn công, đại thụ đã bị cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn lại gốc rễ chôn sâu dưới đất. Nhìn gốc cây này, Lạc Ly nói: "Nguyên lai là Càn Linh Tử Đàn Thụ." Càn Linh Tử Đàn Thụ là thiên địa linh vật huyền giai thượng phẩm, nhưng lại sợ nhất là hỏa diễm. Xem ra thân cây này đã bị thiêu hủy, chỉ còn lại gốc rễ. Gốc rễ này là linh mộc, thiên địa có vân mộc sinh hỏa, cho nên trên linh mộc này sinh ra hoàng giai tam tuần gia quan hàng tâm hỏa. Nữ tu nói: "Thì ra là vậy, mộc sinh hỏa, quả nhiên là có lý lẽ này." Lạc Ly tiếp tục nói: "Gốc cây này ta có thể phân thành ba phần thiên địa linh vật. Tuy nhiên, hai vị đạo hữu có thể bán toàn bộ số thiên địa linh vật này cho ta có được không?" Nữ tu lắc đầu: "Không, vẫn là chia đi. Càn Linh Tử Đàn mộc này không giống với hoàng giai tam tuần gia quan hàng tâm hỏa. Ta muốn giữ lại thiên địa linh mộc này." Lạc Ly gật đầu. Hắn chuẩn bị phân tách, đột nhiên bên tai vang lên tiếng truyền âm của U Hồng Chân Nhân: "Lạc Ly, chúng ta cùng liên thủ diệt sát nàng ta, bảo vật này chúng ta chia đều." Lạc Ly trong lòng khẽ động, nhưng hắn nhìn U Hồng Chân Nhân, người này không phải hạng người tốt lành gì, thái độ trăm biến, hay đâm sau lưng người ta. Còn nữ tu kia nhìn không mạnh, thế nhưng mà lại mỉm cười, dường như nắm chắc phần thắng. Không biết tại sao Lạc Ly cảm thấy nữ tu này bất phàm, có thể không trêu chọc thì tốt nhất không trêu chọc. Lạc Ly giả vờ như không nghe thấy mà tiếp tục phân giải. Thấy Lạc Ly không hồi đáp, U Hồng Chân Nhân không khỏi cau mày, sau cùng hắn khẽ cắn môi cũng không động thủ. Món thiên địa linh thụ này không giống với linh hỏa, Lạc Ly không thể động tay chân. Món linh thụ này ai cũng có thể nhìn thấy, chỉ có thể phân giải thật. Vì vậy hắn liền phân giải món linh thụ này, hóa ra thành ba phần thiên địa linh mộc. Nữ tu sau cùng xác định đây là ba phần thiên địa linh mộc, nàng mới nói: "Tốt, đã phân giải, bên trong quả nhiên không có bảo bối. Vậy thì thế này đi, ngươi có muốn không? 150 vạn linh thạch, ta chỉ bán cho ngươi. Lạc Ly cau mày. Vậy thì quá đắt rồi, 100 vạn linh thạch thì sao? Đây bất quá chỉ là linh vật huyền giai thượng phẩm mà thôi, không đáng với số tiền này. Nữ tu lắc đầu. Ta cho rằng nó xứng đáng với giá trị này. Vậy cũng quá đắt rồi, 120 vạn, đạo hữu thấy sao? Nữ tu tiếp tục lắc đầu. Ta cũng lùi một bước, 140 vạn, người còn trả giá ta quay người đi ngay. Được, thật sảng khoái. Lạc Ly đáp, dứt lời hắn lấy ra 140 viên thượng phẩm linh thạch. U Hồng chân nhân nhìn Lạc Ly cũng mỉm cười nói. Tốt, ta cũng vậy, 140 vạn linh thạch. Dù sao hiện tại đưa cho Lạc Ly, sau này cũng sẽ là của mình thôi. Lạc Ly lấy ra linh thạch đưa cho U Hồng chân nhân, ba phần càn linh tử đàn thụ đều về tay Lạc Ly. Nữ tu nói. Được rồi, chúng ta hữu duyên lại gặp nhau sau. Lạc Ly, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lạc Ly cũng mỉm cười nói. Tái kiến đạo hữu. Ba người tản đi, Lạc Ly chậm rãi một lần nữa xuống núi. Thế nhưng lần này hắn không đi xa. Càn linh tử đàn thụ không thể vô cớ sinh ra linh hỏa, trong đó nhất định còn ẩn chứa nguyên nhân. Ngọn núi này hắn nhất định phải trở lại một lần nữa. Kết thúc tập 116 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.